Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, khắp nơi cao thủ. Ầm ầm, tiện tay vung lên, cuồn cuộn kinh khí đánh vào sơn nham bên trên, lúc này núi đá lăn xuống, đem phía dưới triệt để vùi lấp. Tôn Hằng đứng ở đỉnh núi, mắt thấy cái kia Ngọc Nương tử thi thể dần dần biến mất. Không khỏi nhẹ lay động đầu tóc, nàng phản ứng cũng không chậm. Chỉ tiếc, lại chưa từng ngờ tới ma môn người vừa lúc cùng nàng đường lui tại trên một đường thẳng. Nếu không, cũng có thể bình yên lui về tuyệt linh chi địa. Nhìn ra xa bốn phương, chân trời vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa, như là chĩu nặng vật nặng đặt ở trong lòng người. Bích Lân Quỷ La Yên ở phía dưới khe núi qua lại cuồn cuộn, bên trong oan hồn thời điểm liều mạng xé rách lấy vừa rồi vị kia tu sĩ đã hư hao âm hồn phiên. Có cái này âm hồn phiên nội uẩn âm khí tẩm bổ, liên tục gặp thương tích âm hồn hồ lô, uy năng cũng không phải giảm phản tăng. Ngồi xổm người xuống, Tôn Hằng bày ra bao khỏa, tinh tế kiểm lại một chút chính mình bây giờ thu hoạch. Đỉnh cấp tráng cốt thảo 7 phần, 3 cây nhiếp không thảo, linh chi, tử chi nhiều loại, linh quả mười mấy viên. Còn có một gốc đỏ lập lòe cây nhỏ. Ở trong đó, vừa rồi vị kia ma môn tu sĩ cống hiến không ít. Gần 20 năm lao dịch, bấm ngón tay tính toán, Tôn Hằng đã đạt được những vật này có thể đổi được bao nhiêu năm chính mình lao dịch. Nếu như lại tính cả một ít vật tư khác, cùng người hối đoái một chút, tổng số ứng với tại 30 năm trái phải, đã không ít. Đáng tiếc, Tôn Hằng lao dịch niên hạn chừng 180 năm. Như muốn lần này Uyên Sơn chi biến bên trong gom góp đầy đủ số lượng, khôi phục sự tự do, còn cần càng nhiều. Trầm tư chỉ chốc lát, tay hắn duỗi ra, lần nữa lấy ra hai tấm màu sắc ố vàng lá bùa đặt ở trước mắt. Thượng đẳng pháp phù, đều là uy năng cường hãn kim đao liệt diễm pháp thuật. Được chứng kiến nó uy năng, Tôn Hằng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Cùng cái khác người tập võ khác biệt, tại hắn tu hành ngưng huyết pháp môn bên trong, ghi lại một loại lấy tinh huyết kích phát lá bùa pháp môn. Cho nên, hai loại lá bùa, hắn cũng là có thể dùng. Mặc dù tiêu hao tinh huyết có chút nhiều, còn như trong bao cái khác vụn vặt vật, phần lớn là một chút pháp khí tàn phiến. Sau khi rời khỏi đây cũng có thể thay đổi một vài thứ. Thời gian mấy năm, Tôn Hằng tiến cấp tiên thiên hậu kỳ, chân khí so với ban đầu cường hoành, thuần túy, có thể phát ra chân vũ thất kiếp kiếm khí uy năng cũng càng phát ra cường hãn. Mà lại, đủ không chút nào gián đoạn kích phát hơn 100 đạo. Chỉ tiếc, chân vũ thất kiếp kiếm khí mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy. Kích phát sau đó, lại điều khiển không tiện, thường thường sẽ giết người hủy vật, lưu lại một đống vật vô dụng. Nếu không, lần này tại cái kia ma môn tu sĩ trên thân, còn có thể lại nhiều được 3 loại linh thực. Lắc đầu, thu hồi bao khỏa, Tôn Hằng ngồi dậy đi, hướng phía tuyệt linh chi địa bên trong nhìn lại. Một chỗ bãi vắng vẻ phía trên, ngay tại diễn ra một trận đơn phương giết chóc, một thân ảnh không ngừng xuyên thẳng, biến ảo vô tung, quyền, chân, khuỷu tay, trưởng, toàn thân trên dưới mỗi một cái khớp nối, lúc này đều hóa thành giết chóc lợi khí. Một tiếng khẽ kêu, giữa sân người kia đột nhiên thân hóa trăm đạo hư ảnh. Vô số tuyệt diệu công pháp cùng nhau thi triển, bao phủ xuống phương gần mẫu chi địa. Tới đối địch, có tu pháp người, có lương quốc võ sĩ, còn có tiên thiên cao thủ. Nhưng ở người này thế công phía dưới, lại tất cả đều là một mặt tuyệt vọng. Oanh, hư không chấn động, đại địa trong nháy mắt chỗ lõm, một người phiêu nhiên bay trở về, giữa sân chỉ để lại 8 đạo khí tức hoàn toàn không có thi thể. Minh chủ, Từ Tử Tấn một đoàn người từ đằng xa tới gần, hướng phía Sở Thiên Cơ hơi hơi chắp tay. Chúng ta nơi đó cũng xử lý xong, thu hoạch thế nào? Sở Thiên Cơ đứng chắp tay, tự có người từ phía sau hắn nhảy ra, tiến đến thanh lý chiến trường, nắm Sở Minh chủ phúc. Lần này có thể tính được thu hoạch lớn. Từ Tử Tấn bên cạnh, một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ khẽ vuốt sợi râu, cười ha ha, mười mấy loại linh thực đều là hiếm thấy đồ vật. Những này ma môn yêu nhân, tính cả là thiện tài đồng tử. Võ Minh một đoàn người, chừng hơn 10 vị, trong đó ngoại trừ Võ Minh tiên thiên bên ngoài, còn có hai vị luyện khí hậu kỳ hảo thủ. Đám người bọn họ, coi như gặp gỡ ma môn tu sĩ, lương quốc võ giả chặn giết, cũng là có thể quét ngang đối thủ. Bất quá, một vị khác tu pháp người nhíu mày, nói, lần này tiến đến ma môn yêu nhân, hơi nhiều ra ngoài ý định, còn có cái kia lương quốc võ sĩ. Vừa rồi, ta cùng không đạo huynh, xa xa cảm ứng được một vị luyện khí viên mãn nhân khí hơi thở. Cũng không biết là địch hay bạn. Không sai, vị kia không đạo huynh nghe vậy gật đầu. Sắc mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Sở Minh chủ, hai ngày này, phụ cận cao thủ càng ngày càng nhiều. Minh chủ, Từ Tử Tấn lông mày vặn lên, chắp tay mở miệng. Nếu không, lý do an toàn, chúng ta đi ra ngoài trước a. Không tốt, Sở Thiên Cơ đại thủ vẫy một cái, lạnh giọng ngăn lại mấy người mở miệng. Ta cần tẩy tùy quả còn chưa tìm được, không thể đi. Hắn thiên phú kinh người, một thân võ kỹ ở trong mắt người khác đã là siêu phàm thoát tục. Nhưng chính Sở Thiên Cơ minh bạch, hắn tuổi trẻ thời gian tập võ qua hỗn tạp, lại là đả thương thân thể. Nếu không, thực lực còn có thể lại tiến một bậc. Thậm chí, có hy vọng cái kia mấy trăm năm qua không người đạt tới võ đạo tông sư chi cảnh. Nhưng tất cả những thứ này đều cần cửu truyền tẩy tủy đan một lần nữa tẩy luyện hắn nhục thân, bổ túc thiếu hụt mới có thể. Mà cửu truyền tẩy tủy đan vật cần có tẩy tủy quả, chỉ có tuyệt linh chi địa mới có sản xuất. Lần này không đắc thủ, liền cần đợi đến lần tiếp theo Uyên Sơn chi biến. Vài chục năm, Sở Thiên Cơ tuổi tác đã không nhỏ, lại đợi thêm vài chục năm, coi như được tẩy tủy quả cũng vô dụng. Với hắn mà nói, vô luận như thế nào, lần này nhất định phải hái được tẩy tủy quả. Tuyệt linh chi địa sinh biến, các ngươi cho rằng bên ngoài liền sẽ an toàn? Vì ổn định lòng người, Sở Thiên Cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở miệng lần nữa. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy ma môn yêu nhân, lương quốc võ giả, nhưng Uyên Sơn bên kia nhưng vẫn không có đến cao thủ trợ giúp. Tình huống bên ngoài, sợ cũng không ổn. Không tệ, vị kia không đạo trưởng nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói, Uyên Sơn cổ thành có Quách tiền bối tọa trấn, ma môn yêu nhân từ trước đến nay cảm giác không tốt tới gần. Bây giờ có người ngăn lại Quách tiền bối, mọi người sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Có thể ngăn cản một vị đạo cơ cao nhân, người kia tu vi đương nhiên không cần nhiều lời. Từ Tử Tấn mặt lộ vẻ bối rối, nói, đây là vì sao? Tại cái này tuyệt linh chi địa, ma môn tu sĩ tuy nhiều, cũng không lớn có thể giết được tiến đến nhiều người như vậy a. Bị phản sát có thể ngược lại là tương đối lớn, bọn hắn không phải phải giết người. Sở Thiên Cơ nhẹ lay động đầu tóc, đến tuyệt linh chi địa bên trong chỉ một cái, nói, bọn hắn chỉ là không muốn để cho chúng ta đi vào ở trong đó. Cái gì? Mọi người sững sờ, chẳng lẽ các người không có phát giác? Sở Thiên Cơ quay đầu nhìn về phía mọi người, nói, càng đến gần tuyệt linh chi địa bên trong, ma môn tu sĩ thì càng nhiều sao? Thậm chí, bọn hắn biết rõ không phải chúng ta đối thủ, cũng sẽ xuất thủ chặn giết. Từ Tử Tấn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, tuyệt linh chi địa bên trong có cái gì? Có có thể để cho bọn hắn như thế phấn đấu quên mình. Không đạo trưởng trầm giọng mở miệng, nói, mặc kệ là cái gì, đều không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Không đạo trưởng nói không sai. Sở Thiên Cơ gật đầu, lại là nhếch miệng cười một tiếng, nói, bất quá, bây giờ tuyệt linh chi địa tình huống, động thủ như thế nào ma môn, lương quốc người, chúng ta không cần đi vào, tại cái này hạch tâm chi địa bên ngoài đánh một chút gió thu, đồng dạng có thể thắng lợi trở về. Trước mắt mọi người sáng lên, xác thực, dọc theo con đường này bọn hắn đụng phải giết chóc. Ngược lại là ma môn tu sĩ tham dự thành ít, loạn đấu chiếm đa số. Loạn sau khi thức dậy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thế nhưng là tuyệt đối không ít. Võ Minh Tiên Thiên Chư Cát Bạch liếm liếm khóe miệng, nói, mình chủ ý là, chúng ta cũng làm một lần cái kia cướp đường. Không, Sở Thiên Cơ nhẹ lay động đầu tóc, nói, chúng ta chỉ là để cho người ta cướp bóc, sau đó lại xuất thủ phản sát mà thôi. Hắn đưa tay trong chúng nhân ngay cả chỉ, điểm ra trong đó tu vi không cao người. Nói, bốn người các ngươi, cầm chút linh thực đi ở phía trước. Những người khác thu liễm khí tức, chúng ta ở phụ cận đây đi dạo một vòng. Rõ, Võ Minh bên trong người cùng kêu lên xác nhận, một chỗ trong hạp cốc. Mấy cỗ thi thể hoành ngăn trên mặt đất, một gốc một người cao trong suốt cây nhỏ đứng sừng sững tại chỗ. Tại cây nhỏ đối diện, đứng thẳng bốn người, hai hai đối lập, thiên đao, mở miệng nói chuyện người kia. Sắc mặt cứng ngắc, khô khan, hồn thân hắc khí quanh quẩn, ẩn có hôi thối mùi vị truyền đến. Nhất là cổ quái là, tại hắn phía sau lưng, đúng là cõng một cái cao đến một người đen nhánh quan tài. Nhưng hắn rốt cuộc còn có chút nhân dạng. Tại bên cạnh hắn vị kia, thì đã không còn là người. Ố vàng da thịt, đen nhánh áo giáp, hồn thân âm khí ngưng tụ. Hung sát chi khí không kiêng nể gì cả hướng xung quanh phát tiết. Xanh biếc đôi mắt, nhô lên răng nanh, xem xét biết ngay không phải vật sống. Đồng giáp thi. Cái này một người một thi thể tất cả đều khí tức cường hãn. Nhưng nhìn xem đối diện trên tay nam tử đen nhánh trường đao. Người kia đôi mắt lại nhịn không được rụt rụt. Nếu vật này Thiên Đao Tông muốn, vậy liền để cho các hạ. Tại hạ cáo lui, cáo lui. Bước chân hắn hướng về sau nhẹ nhàng xê dịch. Trong lòng không khỏi ai thán. Tần tần khổ khổ giết nhiều người như vậy. Mới đi đến trước mặt, lúc này lại phải chắp tay nhường ra, trong lòng sao mà không cam lòng, ta để ngươi đi rồi sao? Ai ngờ đối diện tay kia cầm thiên đao nam tử lại không có ý định buông tha hắn. Lúc này tiếng trầm mở miệng, bước chân đạp mạnh, một cỗ trùng thiên đao khí đã bao phủ toàn bộ hạp cốc. Tưởng Mạc Nhiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, người đeo quan tài nam tử đôi mắt cuồng loạn, lại là nhịn không được hét lớn một tiếng. Ngươi cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Gầm lên giận dữ, tại sau lưng của hắn quan tài đi theo đột nhiên mở ra. Khói đen nhảy động, từng đạo ố vàng thân ảnh liền một mạch nhảy ra. Đại địa run rẩy, sáu đạo sắc mặt khô khan thân ảnh bỗng dưng hiển hiện. Ngăn tại nam tử trước người. Cùng ngay từ đầu ngay tại vị kia đặt song song, cái này bảy bộ đồng giáp thi, sát khí liên tiếp liên miên, hô hấp ở giữa hắc vụ co lại sinh không đứt, vừa ra trận, vô hình âm sát chi khí, đã là phô thiên cái địa tuôn hướng bốn phương, này phương thiên địa, tựa hồ cũng vì đó tối sầm lại, Tưởng Mạc Nhiên bước chân dừng lại. Ánh mắt tại đối phương phía sau trên quan tài đi lòng vòng. Đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là Thiên Thi Tông Tông chủ Hạ Hầu Thắng. Không sai, chính là lão phu. Hạ Hầu Thắng hơi nằm dạp người thân thể. Hướng phía đối phương gầm nhẹ. Tiểu tử, người thật muốn liều cho cá chết lưới rách. A, Tưởng Mạc Nhiên nhẹ a một tiếng. lặng lẽ quét đối phương một chút, tay vẫy một cái, nói, xem tại tổ tông trên mặt mũi, ngươi cút đi, ngươi. Hạ Hầu Thắng hơi biến sắc mặt, nhưng cũng cảm giác không tốt mạnh miệng, thao túng 7 con đồng giáp thi, chậm rãi lui ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.